Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 188, khảo nghiệm canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Đường Yên Nhi từ phòng vệ sinh trở về nhìn đến hai người thần sắc cũng không quá đối hỏi. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Diệp Thần cười cười. Chấm, không có. Ca ca ngươi liền nói về sau để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Đem ngươi giao cho ta hắn rất yên tâm. Lục Viễn, ta mẹ nó cái gì thời điểm nói. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Đường Yên Nhi trên mặt tươi cười. Há, dạng này à, yên tâm đi. Diệp Thần đối với ta rất tốt. Nhìn đến Đường Yên Nhi vẻ hạnh phúc, Lục Viễn nhanh muốn tức điên. Lão tử chiếu cố Đường Yên Nhi nhiều năm như vậy, mắt thấy quả đào chín, lại bị người khác hái đi. Lục Viễn đang chuẩn bị phản kích. Diệp Thần đột nhiên hỏi, nếu như Yên Nhi gặp nguy hiểm ngươi sẽ đứng ra vẫn là né tránh đâu? Ta đương nhiên đứng ra. Lục Viễn một mặt chính khí nói. À, Diệp Thần uống một ngụm cà phê cười nhạt một tiếng. Lúc này thời điểm, một cái phục vụ viên bưng đao lên xiên đi tới. Tới gần Đường Yên Nhi thời điểm, đột nhiên cầm lấy đao tử, mãnh liệt đâm tới. Vừa mới còn lời thề son sắt sẽ đứng ra, Lục Viễn bị hù một thông minh. Thân thể trực tiếp ngửa về sau một cái, lăn đến mặt đất, Lục Viễn né tránh, Đường Yên Nhi thì là hoàn toàn bại lộ tại sát thủ trước mặt. Mắt thấy đao tử liền muốn đâm trúng Đường Yên Nhi, Diệp Thần cổ tay khẽ đảo, trong tay cái xiên trực tiếp đâm vào sát thủ trên cổ tay. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, gần như đồng thời, Diệp Thần thân thể vọt lên, trực tiếp một chân đem sát thủ đạp bay. Hắn trực tiếp lôi kéo Đường Yên Nhi hướng về bên ngoài chạy tới. Lục Viễn lúc này bị hù sợ chết khiếp, trốn ở dưới mặt bàn run lẩy bẩy. Vừa mới thì kém một chút, đao tử liền đâm bên trong hắn. Cái này mẹ nó cũng thật là đáng sợ đi. Lúc này, Diệp Thần ôm Đường Yên Nhi, nhanh chóng hướng về quán cà phê đi ra ngoài. Tuy nhiên đi được rất nhanh, nhưng là Diệp Thần bước chân cũng không hoảng loạn. Vừa đi hắn vừa quan sát tình huống chung quanh. Đường Yên Nhi bị Diệp Thần ôm, tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, thế nhưng là nàng lại có loại vô cùng yên tâm cảm giác. Cái này không phải liền là nàng vẫn muốn loại kia cảm giác sao? Quảng cáo. Lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghe được sau lưng lộn xộn tiếng bước chân. Diệp Thần đột nhiên buông lỏng ra, Đường Yên Nhi nói ra. Đi lên phía trước, không nên quay đầu lại. Gần như đồng thời, Diệp Thần đột nhiên quay người. Phía sau của hắn, một người mang kính mắt nam tử mới vừa từ trong ngực móc ra cung nỏ. Nhắm chuẩn Đường Yên Nhi. Phốc, Diệp Thần cổ tay rung lên. Lại một chi đinh ba bắn ra. Trực tiếp đâm xuyên qua gã đeo kính tay cầm. À, gã đeo kính thống khổ kêu một tiếng. Trong tay tên nỏ rơi trên mặt đất. Diệp Thần cùng Đường Yên Nhi lúc này đã đi tới Calernan trước xe. Lên xe, khởi động, động tác một mạch mà thành. Diệp Thần lái xe gào thét rời đi. Ngồi trên xe, Đường Yên Nhi mới thở phào một cái. Diệp Thần, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chấm, bảo hộ ngươi là nhiệm vụ của ta. Diệp Thần cười nhạt nói. Đường Yên Nhi đột nhiên nhớ tới vừa mới Diệp Thần nói lời. Ngươi có phải hay không biết những sát thủ này sẽ đến? Diệp Thần nhìn qua Đường Yên Nhi 7 ngày lý lịch sơ lược. Có điều hắn lại cố lộng huyền hư nói ra. Làm sao có thể, ta chỉ là cảm thấy sát khí mà thôi. Sát khí, Đường Yên Nhi sửng sốt một chút. Đường Yên Nhi trước kia cũng nghe mẫu thân nói qua. Những cái kia thường xuyên người giết người trên người có sát khí. Thế nhưng là thứ này quá huyền diệu. Tối thiểu nhất nàng không cảm giác được. Diệp Thần, quả nhiên là cao thủ. Lái xe, Diệp Thần tại khu vực thành thị vòng vo vài vòng. Xác định không có bị theo dõi. Mới trở lại thang thần nhất phẩm. Người nghỉ ngơi thật tốt. Gần nhất trước đừng đi ra ngoài. Ừm, Đường Yên Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Diệp Thần thì là đi vào phòng khách, đem sự tình hôm nay cùng Diêm Lệ nói một lần. Đường Yên Nhi nằm ở trên giường, khuôn mặt ửng đỏ, trong óc của nàng đều là vừa vặn Diệp Thần anh tuấn biểu hiện. So với Lục Viễn bộ kia sợ dạng, Diệp Thần mới là một cái nam nhân chân chính. Real Man, nàng xem thấy tấm kia giải đặc biệt xổ số. Chẳng lẽ nói, đây thật là lão do thiên định nhân duyên. Ta muốn hay không cùng hắn kết giao đây. Lúc này thời điểm, Đường Yên Nhi mở ra điện thoại di động. Đường Yên Nhi vừa lên nét. Giáo viên bạn thân nhóm thì náo nhiệt. Yên Nhi, nghe nói người bị phú nhị đại bao dưỡng. Đúng à, nghe học sinh nghị luận cái kia phú nhị đại mở thế nhưng là ly can à. Ngươi về sau có phải hay không đều không cần tới làm. Thật hâm mộ ngươi a Yên Nhi. Quay đầu có thể được đem soái ca cho chúng ta nhìn xem. Bạn thân trong nhóm đều là tuổi trẻ giáo viên. Có mấy cái thậm chí là học viện hảo tỉ muội. Đường Yên Nhi khuôn mặt đỏ lên nói ra. Các ngươi tin sao? Hôm nay hắn cùng ta đánh cược nói nếu như ta mua xổ số trúng giải đặc biệt. Chúng ta cũng là lão do thiên định nhân duyên. Sau đó thì sao? Không sẽ chúng đi. Thật chẳng lẽ chúng? Đường Yên Nhi phát cái thẹn thùng biểu lộ. Ta thật chúng sờ sờ vui giải đặc biệt. Trời ạ! Nghe nói sờ sờ vui chúng thường tỷ lệ là 1/1000000. Vậy mà thật chúng. Thật là trời ban nhân duyên. Trong tivi đều không có như thế diễn à. Quá lãng mạn. Yên Nhi. Nhưng muốn chân quý, ông trời đều hy vọng các ngươi cùng một chỗ đây. Thì đúng vậy a, tốt như vậy nhân duyên không chân quý sẽ bị trời phạt. Lúc này thời điểm, trong nhóm đại tỷ tại giống phát cái tin tức. Nghe nói những thứ này phú nhị đại đều rất hoa tâm. Yên Nhi ngươi tốt nhất kiểm tra một chút hắn. Làm sao khảo nghiệm, Đường Yên Nhi hỏi. Tại giống là mấy người bọn hắn bạn thân bên trong một cái duy nhất đã kết hôn. Kinh nghiệm cũng là nhiều nhất. Hiện tại rất nhiều nam nhân đều là nhìn lấy sắc đẹp của ngươi tới. Cho nên ngươi nhất định phải dùng phương pháp của ta khảo nghiệm hắn có phải hay không kẻ đổi bại. Rồi quyết định là muốn hay không cùng với hắn một chỗ. Quảng cáo, dạng này à Yên Nhi. Đây chính là trung thân của ngươi đại sự. Nhất định muốn khảo nghiệm. Đúng, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành lão đại an bài. Còn lại mấy người tỉ muội cũng phát biểu ào ào trêu chọc lên. Đường Yên Nhi nghĩ nghĩ. Hoàn toàn chính xác có cần phải kiểm tra một chút. Dù sao nàng và Diệp Thần mới vừa quen. Vạn nhất thật là kẻ đổi bại đâu. Đường Yên Nhi đi vào phòng khách, nhìn đến Diệp Thần ngay tại chơi điện thoại di động. Buổi tối, ta điểm thức ăn ngoài. Người bồi ta uống chút rượu đi. Đường Yên Nhi biết, vừa mới bị sát thủ ám sát. Hôm nay là không ra được, cho nên chỉ có thể ở trong nhà khảo nghiệm Diệp Thần. Uống rượu, Diệp Thần ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn lấy Đường Yên Nhi. Ừm, hôm nay người đã cứu ta. Còn giúp ta trúng 100.000 tiền. Ta được thật tốt cảm tạ ngươi a, Diệp Thần cười cười. Không có vấn đề. Buổi tối hôm nay đến phiên hắn trực ban. Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Không bằng cùng mỹ nữ uống chút rượu. Diệp Thần cũng không biết. Đây thật ra là Đường Yên Nhi đối khảo nghiệm của hắn. Đường Yên Nhi nằm ở trên giường. Nhìn đến những cái kia bạn thân nhóm cho nàng ra tổn hại chiếu. Không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Bọn gia hỏa này. Vậy mà loại kia phương pháp đều để cho ta dùng. Quá, nghĩ đến cảnh tượng đó. Đường Yên Nhi khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Đường Yên Nhi buổi tối điểm vài món thức ăn. Muốn một bình rượu vang đỏ. Uống, không có uống bao nhiêu. Đường Yên Nhi đã khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí đi bộ đều lảo đảo, tựa hồ chịu không nổi tửu lực, đã uống nhiều quá, Diệp Thần vội vàng đỡ lấy nàng trách cứ, người cái nha đầu này, không thể uống tửu còn cậy mạnh, cảm nhận được bên người Diệp Thần nhiệt độ cơ thể. Đường Yên Nhi khuôn mặt đỏ lên. Vì khảo nghiệm Diệp Thần, ta làm như vậy thật được không? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.